mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 quan hệ phỉ thiền. Trước mặt 20 bước có hơn đứng một cái áo xanh nữ tử. Trương Thuận sợi tóc nhẹ hợp lại sau đầu, dùng một cây cùng sắc dải lụa nhẹ nhàng hệ trụ. Tiểu viên mặt, mặt mày như họa, cho người ta lấy ngoan ngoãn đáng yêu cảm giác. Bất quá lúc này nhìn về phía Tố Tân lại trợn mắt giận nhìn. Như có không đội trời chung, nữ tử giận chỉ Tố Tân, kêu lên, vừa rồi nếu không phải sợ thương cập vô tội người khác. Ngươi sớm thành dưới kiếm vong hồn, Tố Tân nhưng không quên vừa rồi công tới sắc bén sát ý. Nghĩ đến chân chính làm nàng thay đổi chủ ý chính là kia Trương Thúc Linh Phù. Lấy chính mình hiện tại thân thủ là quả quyết làm không ra kia chờ Linh Phù. Cho nên đối phương khẳng định cho rằng chính mình sau lưng sư môn hoặc là cao nhân. Tố Tân không chút nào yếu thế, cười nhạt, sợ thương cập vô tội. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái đại thiện nhân đâu, ngươi. Nàng đương nhiên là cái thiện lương người, càng hưởng thụ người khác dùng, ngươi chính là quá thiện lương, như vậy cách nói. Chính là đối phương dùng loại này ngữ khi nói ra, nói rõ là chế nhạo trào phúng nàng ý tứ. Thật là buồn cười, nói, ngươi là người nào, ngươi vừa rồi khiến cho cái gì linh phù, a mục là gì của ngươi. Thế nhưng có thể ngăn trở chính mình huyền linh thanh kiếm công kích. Nữ tử trên mặt hiện ra một tia kinh nghi, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc trên đời này còn có nàng đắc tội không nổi người. Cho nên hỏi trước đối phương địa vị lại nói, nữ tử nhìn Tố Tân, cằm hơi hơi giơ lên, không chút nào che giấu chính mình cao ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt. Quả nhiên là bởi vì linh phù sự tình a. Xưng hô hình mục vì A Mục, xem ra bọn họ chi gian quan hệ phỉ thiền, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Lúc trước hình mục đưa chính mình linh phù, chính mình cũng không thể đem sự tình làm quá nan kha môn sơ bất quá cứ như vậy nhận túng cũng. Không phải Tố Tân cá tính, đối phương thật đúng là cảm thấy chính mình nhiều chính nghĩa khó lường đâu. Tố Tân hiện tại tâm tình cũng thực khó chịu. Chính bố cục đến quan trọng ra, lại ngang trời sát ra một người tới, lãng phí chính mình cuối cùng một chương linh phù không nói. Còn một bộ kiêu căng ngạo mạn hùng hổ dọa người mà chất vấn chính mình. Mặc cho ai tâm tình cũng hảo không được chạy đi đâu. Tố Tân không chút nào yếu thế nhìn về phía nữ tử. Không đáp hỏi lại, ngươi lại là ai, vì cái gì muốn đánh lén ta? Ta, ngươi chờ thô bị con kiến còn không xứng biết được ta danh hào, đánh lén ngươi. Ta chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi. Hôm nay ngươi thế nhưng công nhiên túng quỷ hành hung. Nếu bị ta gặp được, ta tự không tha cho ngươi. Nạp mệnh đến đây đi. Nữ tử nói, tay phải từ tay trái thủy tụ chung một trào. Thế nhưng rút ra một thanh ba thước xanh mơn mởn trường kiếm ni thân thể lăng không bay lên. Chiều Tố Tân đâm tới, tê, nàng xác nhận đối phương thật không treo dây thép, đây là chân chính khinh công. Tố Tân trong lòng cả kinh, hóa ra chính mình gặp gỡ một cái ra vẻ đạo mạo biện hộ sĩ a. Vừa rồi linh phù háo quang, nàng hiện tại thủ đoạn, dao gọt hoa quả, ớt cay phun sương mù, điện giật khí, nhưng này đó đều là gần người phòng vệ sử dụng, nàng ngàn tính vạn tính. Chính là nằm mơ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ đối mặt một cái lấy. Trường kiếm người A, còn sẽ phi, hơn nữa đối phương vừa lên tới liền miệng đầy chính nghĩa. Thay trời hành đạo, Tố Tân nói, cái gì kêu thay trời hành đạo, chẳng lẽ là trời cao làm ngươi giết ta sao? Một bên nói một bên sau này thối lui, không lui hai bước, liền cảm giác sau lưng bị một tầng kết giới ngăn trở. Nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ, cá trong chậu, đúng lúc này, Thạch Phong từ bên cạnh hoành sông lên đi, bắt lấy nữ tử thủ đoạn, trở tay một ninh, nữ tử thế công cứng lại, trường kiếm thiên hướng một bên, Tố Tân tránh thoát nhất kiếm ni a, nữ tử đau duyên dáng gọi to ra tiếng, nàng đại khái không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ đến chắn chính mình linh kiếm. Ngươi không muốn sống nữa. đao kiếm không có mắt, cẩn thận bị thương ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tố Tân ngoài ý muốn này nữ tử chuyển biến. Vừa rồi đối chính mình hung thần ác sát, một bộ thay trời hành đạo trảm yêu trừ ma, bộ dáng. Chính là đối mặt Thạch Phong lại là như vậy, nàng là ở lo lắng hắn. Thạch Phong biểu tình đau đớn, lại khó có thể tin, nhìn trước mặt nữ tử, cười khổ nói, từ ngày đó lúc sau, ta thề nhất định phải tìm được ngươi. Có người cùng ta nói, chỉ cần tìm cái có thể nhìn thấu âm dương người, đi theo nàng, là có thể tìm được ngươi. Quả nhiên, Tố Tân hiểu rõ, thì ra là thế, trách không được đương đối phương biết chính mình có bất đồng thường nhân dị năng sao. Trở nên như vậy nóng bỏng, nguyên lai đều là vì trước mặt nữ tử này. Xem ra hai người chi gian có một đoạn không thể miêu tả quá vãng a. Nàng suy nghĩ chính mình hiện tại là trốn đâu vẫn là. Đem nữ nhân này xử lý, nàng vừa rồi chính là vừa lên tới liền phải giết chết chính mình đâu. Không lý do cấp chính mình lưu trữ một cái sinh tử thù địch tới cách ứng chính mình a. Bất quá, thả bất luận chính mình giết nàng Thạch Phong có thể hay không giết chính mình vì nàng báo thù. Cùng với có thể hay không bị phát hiện gánh vác pháp luật trách nhiệm. Bất quá đối phương đều có thể không chút do dự đối chính mình đau hạ sát thủ. Nghĩ đến cũng là suy xét quá này đó hậu quả. Chỉ một cái, chính mình có thể giết đối phương sao? Nếu giết không được, thừa dịp đối phương như vậy tình trạng ý thiếp bộ dáng. Chạy trốn đi, Tố Tân vốt kia trong suốt kết giới dạo qua một vòng. Phát hiện ngoạn ý nhi này giống như là một cái nắp nồi đưa bọn họ cái ở bên trong. Tố Tân mới vô tâm tình đi nghe si nam hoán nữ chi gian những cái đó sự. Chủ yếu là, tâm mệt mỏi, nàng theo bản năng đem năng lượng vận đến chống ở kết giới trên tay. Phát hiện kia tầng kết giới đang ở chậm rãi bị xuyên thấu. Tố Tân trong lòng đại hỉ, xem ra kết giới ngoạn ý nhi này chỉ có thể đối phó bình thường phàm nhân. Chỉ tiếc mở rộng kết giới tốc độ thật sự quá chậm. Tựa như một chương thật lớn plastic lá mỏng, một viên gạo đại hỏa tinh có thể dễ dàng thiêu khai một cái động. Nhưng là muốn đem cái này động mở rộng rất nhiều lần tương đối mà nói hỏa tinh liền quá nhỏ. Ở như vậy sống chết trước mắt có vẻ đặc biệt trầm ẩn ni Tố Tân lòng nóng như lửa đốt. Rất muốn đem năng lượng tác dụng phạm vi phóng đại, liền phát hiện phát ra năng lượng có chút lực bất tòng tâm. Thậm chí có một loại thoát lực cảm giác, nghĩ đến là chính mình tinh thần lực đối năng lượng khống chế. Cùng với trong cơ thể năng lượng dự trữ, đều không đủ để ứng đối lớn hơn nữa năng lượng phát ra đi. Tố Tân một bên nỗ lực chạy trốn, một bên cảnh giới kia hai người động tĩnh, tuy rằng còn ở ôn chuyện, chính là nhìn dáng vẻ tự cũng không như thế nào vui sướng. Nàng kia nhưng đều không phải là thoạt nhìn như vậy ngoan ngoãn đáng yêu. Đối chính mình là tràn ngập thật sâu sát ý, nàng hảo không nghi ngờ nếu không phải kia trương linh phù. Đối phương sẽ không chút do dự đem chính mình chém chết. Lại còn có sẽ làm ra một bộ thay trời hành đạo. Chính nghĩa lẫm nhiên, bộ dáng. Tố Tân trước mặt kết giới thật vất vả, bỏng cháy, ra một cái nắm tay đại động. Lòng nóng như lửa đốt, nàng thật muốn biến thành một con muỗi bay ra đi. Đến nỗi Thạch Phong, vừa thấy liền cùng nàng kia quan hệ phỉ thiền, đối phương khẳng định sẽ không thương hắn. Càng vì quan trọng là, nàng hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Liền tính là đối phương thật muốn giết hắn, nàng cũng là thương mà không giúp gì được a. Có thể chạy ra một cái tổng so hai cái đều chết ở chỗ này cường đi. Đúng lúc này, sau lưng lại lần nữa truyền đến nũng nịu thanh, thế nhưng tưởng phá vỡ ta kết giới. Mơ tưởng, nạp mệnh tới, Tố Tân lộp bộp một chút, nha, các ngươi ôn chuyện liền ôn chuyện đi, khi ta trong suốt còn không được sao. Một cổ sắc bén kình phong đánh úp lại, nàng đột nhiên xoay người, liền nhìn đến trường kiếm lại là thẳng tắp chiều chính mình cánh tay phải cắt xuống dưới. T. Hết chương.